Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 46, Xí Dương Kim Thạch. Cái này tựa hồ là một chỗ miệng núi lửa, bất quá bên ngoài làm sao tuyệt không nóng. Tần Phong cùng A-la-i bay trên trời cao, xa xa nhìn thấy rất nhiều người đều là hướng phía một chỗ miệng núi lửa xông đi vào. Tất cả giật mình. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nói lấy, Tần Phong hất lên tay áo vậy đi theo. Thuận lửa cháy sơn khẩu một đường hướng xuống. Tần Phong cũng phát hiện bên trong càng thêm hắc ám. Chung quanh còn có một luồng hoàng hơi thở nóng bỏng. Hai người một đường trượt. Nhiệt độ không khí cũng ở không ngừng tăng lên. Đến phía dưới, cực nóng vô cùng nham tương bắt đầu càng ngày càng nhiều. Nham thạch thì càng ngày càng ít, mà lại những này nham thạch đều cực nóng vô cùng. Hắc Khuê huynh, nhiệt độ của nơi này nhưng so sánh phổ thông dung nham nhiệt độ muốn cao hơn nhiều. Cho dù là chúng ta rơi vào dung nham bên trong, chỉ sợ không chết cũng thương. A La Y có chút đề phòng nhìn phía dưới, không khỏi cảm thán, đánh giá người tiến vào, đều chỉ có thể bảo trì phi hành rồi. Tần Phong vậy nói, hô, rốt cục, Tần Phong cùng A-la-i đến rồi tận cùng dưới đáy. Ở chỗ này đã tụ tập rồi không ít quy nguyên cảnh người tu hành. Đương nhiên, không ai dám rơi xuống đất, bởi vì mặt đất tất cả đều là nham tương. Thậm chí nham tương bên trong còn phát ra lộc cộc sóng nhiệt bọt khí. Đám người liền dọc theo quanh co dòng nham thạch đường sông đi tới. Cái này dòng nham thạch biến sắc rồi. Chúng ta vừa xuống tới lúc, nhìn thấy là nham tương. Dọc theo con đường này không có chú ý. Đến cái này đều đã là màu cam rồi. Bỗng nhiên, Tần Phong nói rằng, đồng thời, hắn rõ ràng cảm thấy hơi nóng càng thêm mạnh. Nhìn, chuyên tôn cổ tộc người ngay ở phía trước. Bỗng nhiên, không biết là ai hô rồi một tiếng. Chuyên tôn cổ tộc. Tất cả mọi người con mắt tỏa sáng, trừ rồi U Đô Hoàng Tử. Hiện tại cũng chỉ có chuyên tôn cổ tộc chuyên tôn Thiếu Thiên có trọng bảo. Trước đó trọng bảo tám thành chính là chuyên tôn Thiếu Thiên sử dụng. Nói cách khác, chuyên tôn cổ tộc vị trí, tám thành chính là chí bảo chỗ tại. Đám người vội vàng bay qua, càng tiến lên, nhiệt độ càng cao, lại ngoặt vào một cái. Tần Phong bọn họ liền đến rồi một khối rất là trống trải khu vực. Nguyên bản dòng nham thạch đường sông cũng thay đổi thành rồi hồ dung nham. Chừng mấy ngàn mét chiều rộng xấp xỉ tại hình tròn hồ dung nham. Lằn ranh của nó nham tương đều hiện ra màu cam. Càng đến gần hồ trung ương, liền chậm rãi hướng màu vàng kim, màu vàng nhạt chờ biến hóa. Đến rồi nhất khu vực trung ương. Đã là chướng mát, ở những này dung nham trung tâm còn có một khối đá lớn. Chợt nhìn, cái này đá lớn rất phổ thông, tia không chút nào thu hút, cuồn cuộn, kia tọa lạc trong hồ tảng đá chung quanh. Dung nham liền phảng phất nước suối đồng dạng không ngừng nổi lên từng đợt nóng phao. Nóng phao đồng dạng trắng chói mắt, cũng cảm giác ngửa đầu nhìn mặt trời đồng dạng, không cách nào nhìn thẳng. Kia nham tương đều là nhiệt độ cực kỳ cao trạng thái dưới nham tương. Càng đi dẫn ra ngoài trôi, nhiệt độ giảm xuống, màu sắc cũng liền chậm rãi biến hóa. Tần Phong chằm chằm kia nổi lên chướng mắt ánh sáng trắng. Nham tương, không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán. Cực âm hàn tuyền đầm lạnh, ta ỷ vào chí tôn bất diệt thể còn có thể tiến đi tắm. Nhưng cái này dung nham ta chỉ sợ đi vào chính là tìm ngược. Xí Dương Kim Thạch, vậy nhất định chính là Xí Dương Kim Thạch, ẩn chứa vô thượng hỏa hành linh lực, đặc biệt là đối quy nguyên cảnh người tu hành có sự giúp đỡ to lớn. Có người kinh hô, bất quá cái này Xí Dương Kim Thạch nhiệt độ, làm sao so trong truyền thuyết muốn cao như vậy nhiều. Trong truyền thuyết Xí Dương Kim Thạch, là có thể trợ giúp quy nguyên cảnh tu hành, nhưng trước mắt Xí Dương Kim Thạch vẻn vẹn nó chung quanh nham tương, cảm giác đều có thể tùy tiện giết chết quy nguyên cảnh người tu hành. Đều mẹ nó câm miệng cho lão tử, nơi này cường đại dị thú đều là bị ta chuyên tôn cổ tộc oanh sát. Xí Dương Kim Thạch là chúng ta, không muốn chết cút nhanh lên mở. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ dung nham hồ, chính là chuyên tôn cổ tộc một tên nguyên bảng cấp cao thủ. Ha ha, Trình Huy, ngươi nói lời này cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Xí Dương Kim Thạch chính là vô chủ chi vật, ngươi nói là các ngươi chính là các ngươi. Thác Bạt thị tộc cao thủ tụ tập nơi. Thác Bạt Dương Giáp cười lạnh không thôi. Chuyên tôn cổ tộc muốn ở rất nhiều thế lực dưới mí mắt độc chiếm Xí Dương Kim Thạch. Thật sự là ngây thơ. Một bên Thác Bạt Long vậy hừ lạnh nói. Hừ, trước đó vì rồi đạt được cực âm hàn tuyền, ta vậy sử dụng trọng bảo oanh sát rồi cường đại dị thú. Nhưng cuối cùng cực âm hàn tuyền lại bị Hàn Phong kia khốn nạn cho đoạt đi rồi. Hiện tại liền bóng người cũng không tìm tới. Ta muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không sai, chúng ta trọng bảo đều bị các ngươi chuyên tôn cổ tộc người đoạt đi rồi. Ngươi dùng hai kiện trọng bảo kia cũng là nên, một cái khác một bên. Hoàng Phủ Tiểu Vũ vậy theo sát phía sau. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều người tu hành đều đến rồi. Mảnh này cực nóng núi lửa nội bộ có cái chỗ tốt. Cái kia chính là không có cái gì thạch nhũ, càng không có vô số phân nhánh hang động đá vôi. Cho nên vừa nghe đến tin tức, tất cả mọi người có thể chính xác tìm tới nơi này. Đồng thời, tất cả dị thú cũng đều tụ tập ở một khối. Kia chuyên tôn thiếu thiên chỉ dùng rồi hai kiện trọng bào, liền đem tất cả dị thú đều oanh sát. Nơi này hoàn toàn thành rồi nhân loại tranh đoạt thế giới. Đáng chết, chuyên tôn thiếu bạch sắc mặt khó coi nhìn qua từng cái một người. Cũng biết rõ, hắn hôm nay muốn độc bá Xí Dương Kim Thạch rất cực khổ. Bất quá cũng may, hắn chỉ cần đầy đủ chính mình tu luyện là được. Cũng không phải nhất định phải toàn bộ độc bá. Con mẹ nó U Đô Hoàng Tử, lão tử để ngươi đến giúp đỡ đoạt bảo. Con mẹ nó ngươi thấy không phải là nhất thế luân hồi hoa. Thế mà xoay đầu đi. Ngay tại cái này lúc, một đạo hùng hùng hổ hổ phẫn nộ thanh âm truyền đến. Chính là Đoan Mộc thị tộc nhóm người kia. Đoan Mộc Khung còn mắng lấy. Móa nó, chỉ muốn chính mình, đoạt ta trọng bảo không làm việc. Kia ất thế luân hồi hoa định ở Xí Dương Kim Thạch cùng cực âm Hàn Tuyền ở giữa. Hiện tại cả hai đều tìm đến rồi. Nhất thế luân hồi hoa muốn phát hiện thì càng đơn giản rồi. Đều theo ta ra ngoài. Cái này Xí Dương Kim Thạch không đoạt rồi. Chúng ta nhất định phải đem nhất thế luân hồi hoa nắm bắt tới tay. Bỗng nhiên, đạm thai cổ tộc chỗ tại Đại viên Vương trầm giọng mệnh lệnh nói. Vâng, tức khắc, gần như một nửa đạm thai cổ tộc cao thủ cũng đều bay ra ngoài. Chúng ta vậy đi. Lô Giang Hán, Tư Đồ Nam đồng dạng ra lệnh, mặt khác hai đại phe phái đạm thai cổ tộc cao thủ thấy thế. Vậy đồng dạng rời đi, đối đạm thai cổ tộc tới nói, chuyến này mục đích chủ yếu chính là kia nhất thế luân hồi hoa. Nếu như bởi vì cướp đoạt cực âm hàn tuyền, Xí Dương Kim Thạch mà ném rồi nhất thế luân hồi hoa, kia trở lại tông tộc. Đạm thai cổ tộc kia chút cao tầng cũng sẽ không dễ tha bọn họ. Tương phản, chỉ cần đạt được nhất thế luân hồi hoa, bọn họ có thể được đến chỗ tốt, sẽ chỉ so cực âm hàn tuyền, Xí Dương Kim Thạch lớn hơn, lựa chọn như thế nào cũng không khó. Hàn huynh, tựa hồ ngươi cũng là đạm thai cổ tộc người, nhất thế luân hồi hoa không muốn cướp, đám người một góc nào đó. A-la-i thấp giọng lặng lẽ nói, nhất thế luân hồi hoa ta nhất định phải được. Bất quá U Đô Hoàng Tử bọn họ muốn tìm nhất thế luân hồi hoa cũng là cần thời gian. Ta đoạt rồi Xí Dương Kim Thạch lại đi đoạt hoa không muộn. Nếu là có người giành được tiên cơ, đem nhất thế luân hồi hoa nắm bắt tới tay, ta lại cướp về chính là. Tần Phong híp mắt nhìn về phía Xí Dương Kim Thạch, hắn đã đoán được nơi này tất có viễn siêu Xí Dương Kim Thạch chí bảo. Tựa như cực âm hàn tuyền bên trong có cực âm băng phách đồng dạng. Không phải nơi này sẽ không như thế cực nóng. Thậm chí, phiến khu vực này vì lẽ đó có thể dựng dục ra nhất thế luân hồi hoa như thế trong truyền thuyết. Chí bảo, chỉ sợ không phải cực âm hàn tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch công lao, mà là cực âm băng phách cùng mặt khác một cái chí bảo nguyên nhân. Dù sao vô tận cương vực xuất hiện cực âm hàn tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch số lần cũng không ít, nhưng cơ bản đều không dựng dục ra nhất thế luân hồi hoa. A La Y nhìn lấy Tần Phong, tự mình lại nói, nếu như là bị U Đô Hoàng tử cầm tới nhất thế luân hồi hoa, ngươi cũng muốn đoạt, chiếu đoạt không lầm. Tần Phong không chút do dự nói, ha ha, tốt. Ta liền ưa thích có người tìm U Đô Hoàng tử phiền phức. A La Y cười to, hắn dám đi chọn Chiến Vũ Vương, một tôn giả chờ bất luận kẻ nào, chính là không dám khiêu chiến U Đô Hoàng tử. Không có cách nào, chênh lệch quá lớn, một điểm hy vọng thắng lợi đều không có. Cho nên ở A La Y trong lòng, một mực rất chờ mong U Đô Hoàng tử như thế cao cao ở trên người. Bị người đến sau siêu việt, bị người đến sau đánh tơi bời. Chư vị, chúng ta tranh thủ thời gian đoạt rồi Xí Dương Kim Thạch. Sau đó cũng đi đoạt nhất thế luân hồi hoa như thế nào? Đột nhiên, không biết là ai hô rồi một câu, tức khắc gây nên không ít người bạo động. Hiển nhiên, đạm thai cổ tộc tộc trưởng không tiếc bất cứ giá nào yêu cầu nhất thế luân hồi hoa. Cũng là khiến nhất thế luân hồi hoa giá trị nước lên thì thuyền lên. Giống U Đô Hoàng tử đồng dạng, đánh lấy dùng bảo hoa đổi lấy cơ duyên lớn người số lượng cũng không ít. Động thủ, cơ hồ trong nháy mắt, tới gần trong tầng mấy đạo thân ảnh liền bay về phía rồi giữa hồ nham thạch mà Xí Dương Kim Thạch. Đọa a, muốn chết, làm thịt chết bọn họ. Tràng diện trong nháy mắt bạo loạn rồi. Ở phía sau người tu hành nhóm cũng không cam chịu tại tịch mịch. Từng cái một muốn phương thiết xông về phía trước, mà không có xông về phía trước, càng là hô to lấy, giết chết hắn nhóm, đoạt a. E sợ cho thiên hạ không loạn, toàn bộ bầu không khí lập tức trở nên điên cuồng. Kia mấy đạo bay về phía Xí Dương Kim Thạch bóng người, càng là khiến bầu không khí lập tức đạt tới đỉnh phong. Giết rồi bọn họ, hưu, oanh, ngoặc kép, cơ hồ chớp mắt phu, kiếm đạo, đao khí, trưởng ấn, vô số nói công kích trực tiếp đánh phía kia chút mưu toan chiếm lấy Xí Dương Kim Thạch người. Cái này trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều nguyên bảng cao thủ ra tay. Hiển nhiên, không có người nào nguyện ý thấy có người nhanh chân đến trước. Đoạt đi Xí Dương Kim Thạch. Phốp phốp phốp, một hồi kêu thảm xen lẫn loạn hưởng, lúc này liền có vượt qua 40 người bị đánh rớt. Bị thương rơi vào hồ dung nham bên trong, hồ dung nham trung bộ khu vực, đó là màu vàng kim nham tương. Những này người vừa rơi vào, liền lập tức thiêu đốt rồi. Đồng thời, tiếng kêu thảm thiết cũng là thê lương vang lên. A, âm thanh thảm liệt. Phảng phất quỷ hồn ở gào thét, suy suy tương đương, ở màu vàng kim địa nham tương bên trong. Kia chút nhục thân lực lượng không mạnh người, cơ hồ trong nháy mắt, liền bị đốt thành tro. Tu luyện qua nhục thân lực lượng công pháp, vậy vẻn vẹn kiên trì rồi một lát, đồng dạng bỏ mình, liền thứ cặn bã tử đều không thừa. Nhưng vẫn là có 6 tên thực lực cường đại người vọt tới rồi Xí Dương Kim Thạch trước mặt. Bọn họ vừa muốn lấy chí bảo, đột nhiên một luồng to lớn lực hút đem hắn nhóm lập tức đều hút xuống dưới. A, 6 người này vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ ở rơi vào hồ dung nham nháy mắt, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền trong nháy mắt bị đốt liền thứ cặn bã tử đều không thừa rồi. Thực lực bọn hắn xem như xông đi lên người bên trong mạnh nhất rồi. Cũng có nhục thân lực lượng phi thường cường đại đỉnh tiêm cao thủ. Thế nhưng là cái này xí dương kim thạch chung quanh nham tương đều là nhiệt độ hiển nhiên không biết rõ so ở giữa màu vàng nham tương cao gấp bao nhiêu lần. Cho nên chết giống so người phía trước còn thê thảm hơn. Nguyên bản dục già dục dịch người tu hành nhóm, nhìn thấy một màn này, hít vào một hơi, điên cuồng bầu không khí lập tức ngưng kết rồi. Suy suy chậm chậm lưu động nham tương, khi thì lan ra ra từng đợt sóng nhiệt bọt khí hồ dung nham lại là giống nhau trước đó. Giống như chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN